Dụ tình, lời mời của bớt thần bí. Tác giả Ân Tầm. Người đọc Lãnh Tâm. Chuyện được phát trên ứng dụng truyện audio của Luân Trần Direction. Chương 35. Màn đêm buông xuống, tháp rượu lấp lánh khiến giả thiệt xa hoa càng thêm vẻ kỳ ảo. Một tòa biệt thự sang trọng in bóng bên dòng sông Sine, thơ mộng bốn bề trăng đèn kết hoa, tựa hồ chiếu sáng cả mặt nước. Số người tới tham dự giả tiệc đêm nay quả không ít, là nơi thương giới tụ hội, mỗi khách mời đều là người có thân phận phong phú quận quý, lai lịch không nhỏ. Từ phòng khiêu vũ sang trọng vang lên tiếng nhạc du dương, không khó để nhận ra không ít khách mời là người có chức có quyền. Lạc Chanh, một thân trang phục vô cùng xinh đẹp, khoác tay Hương Nghe bước vào. Ngoại hình xuất sắc của cả hai người khiến cho toàn thể những người có mặt xôn xao bàn tán. Các nữ khách có mặt tới nay ai cũng khoác trên người những bộ trang phục lộng lẫy, nhưng ánh mắt của họ hầu như đều rơi trên thân hình anh tuấn bất phàm, đầy khí chất đàn ông của Thương Nghiêu. Nét mặt lộ rõ vẻ si mê rõ ràng. Trong khi đó, những khách mời nam giới ánh mắt lại dán chặt trên thân hình uyển chuyển của Lạc Chanh. Cô gái xinh đẹp đến từ châu Á này thật sự khiến họ phải giật mình kinh ngạc. Bộ lễ phục Lạc Chanh mặc tối nay do đích thân Vianici thiết kế, lại tự tay ông ta tỉ mỉ chỉnh sửa vô cùng hoàn mỹ, ôm sát vóc dáng xinh đẹp của nàng tôn lên những đường cong mê người. Vianici đặc biệt thiết kế cho Lạc Chanh hai bộ váy cho dạ tiệc tối nay. Cuối cùng nàng lựa chọn cái váy dài màu đen này. Bản thân nàng vốn không quen mặc váy ngắn, nhưng cũng không ngờ tới mặc chiếc váy này lên lại càng thôn thêm vẻ quyến rũ động lòng người, toát lên khí chất cao quý cùng sức quyến rũ. Hơn nữa nàng lại là người châu Á, càng tỏ ra vẻ kỳ bí của phương Đông. Chiếc váy dạ tiệc sắc đen tuyền này càng tôn thêm làn da trắng mịn như ngọc vô cùng mê người của Lạc Chanh, lại được phối hợp thêm với lớp sa mỏng cùng ngọc trai đen ở phần đai lưng, kim cương lấp lánh nạm mặt cổ áo. Không thể nghi ngờ việc Lạc Chanh chính là tiêu điểm của dạ tiệc đêm nay. Không nói đến người đàn ông khác, ngay cả Thương Nghiêu khi nhìn thấy nàng từ phòng thử trang phục bước ra, cũng bị vẻ đẹp của nàng làm cho sững sờ. Thương Nghiêu hiển nhiên là khách mời quan trọng của buổi dạ tiệc. Từ lúc hắn bước vào phòng việc, rất nhiều người trong thương giới tiến lên chào hỏi. Những người đàn ông này đối với vẻ đẹp của Lạc Chanh cũng trầm trồ không ngớt. À, vị này không phải là đại luật sư nổi danh của Hồng Kông Lạc Chanh Tử Hư hay sao? Trong số họ có người nhận ra Lạc Chanh vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ lên tiếng. Trong qua anh ta cũng chỉ sắp xỉ tuổi của Thương Nghiêu, nhưng lại có dáng vẻ bất đồng, tạo cảm giác rất ấm áp. Ánh mắt cũng không có sự tham lam cùng ham muốn như những người đàn ông khác mà vô cùng tao nhã. Xin chào. Lạc Chanh lịch sự đáp lễ mắt tay anh ta. Ngưỡng mộ đại danh của Rino tiên sinh đã lâu, hôm nay được gặp thật là vinh hạnh. Kỳ thực, Lạc Chanh cũng chẳng tìm hiểu gì về danh sách khách mời tối nay, nhưng khi nàng vừa mới bước vào cửa nhìn thấy những người này, liền thấy 8-9 phần đều là những gương mặt quen thuộc. Mấy người họ nếu không phải thường xuyên xuất hiện trên trang bìa của các tạp chí kinh tế, thì cũng là bị đám phóng viên chụp hình tung lên các tạp chí lá cải. Ví dụ như Rino tiên sinh này, gia tộc anh ta quản lý hệ thống ngân hàng hàng đầu tại Pháp, tài sản cũng thuộc hàng kết xù, cho nên việc Lạc Chanh nhận ra anh ta cũng rất bình thường. Chỉ là nàng không ngờ đến Rino lại biết mình. Ha ha, luật sư Lạc quả nhiên rất đặc biệt. Thường xuyên nghe danh luật sư Lạc trên tòa, biểu hiện vô cùng xuất sắc, chưa từng thua kiện. Hôm nay được gặp so với trong tưởng tượng của tôi, cô còn đẹp hơn bội phần, lại vô cùng thông minh và khéo léo. Rino tiên sinh quá khen rồi. Lạc Chanh nhẹ nhàng đáp lại, cử chỉ vô cùng lịch sự và khiêm nhường. Thương Nghiêu tiên sinh, ngài làm thế này không được rồi. Chiêu mộ được luật sư Lạc tài giỏi như vậy, mấy công ty của chúng tôi phải làm sao đây? Rino đột ngột quay sang hỏi Thương Nghiêu, ngữ điệu vô cùng nghiêm túc. Hay là vậy, nếu Thương Nghiêu tiên sinh không ngại, cũng để luật sư Lạc làm cố vấn pháp luật cho công ty chúng tôi. Trung Quốc không phải có câu nói phì thủy bất lưu ngoại nhân điền sao? Mở ngoặc, phì thủy bất lưu ngoại nhân điền, ý nói phù sa không để chảy vào ruộng ngoài, đóng ngoặc. Nghe thấy mấy lời này, Lạc Chanh chỉ cười mà không nói. Lợi chuyện như vậy, nàng cảm thấy tốt nhất không nên xen vào. Hương Nghiêu nhẹ hớp một ngụm văn đỏ, khóe môi hơi nhếch lên, nhìn thoáng qua Lạc Chanh, đem tầm mắt lạnh lùng quét qua Rino. Rino tiên sinh, xem ra ngài vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa của thành ngữ Trung Quốc. Nếu đã nói phì thủy bất lưu ngoại nhân điền, thì có nghĩa là thứ tốt đương nhiên phải do cá nhân độc chiếm, sao có thể chia sẻ cùng người khác. Rino nghe vậy hơi sững sờ, trên gương mặt thoáng hiện lên chút mất tự nhiên. Lạc Chanh thấy trong không khí chợt căng thẳng, khẽ khẽ cười nhẹ nhàng nói: Rino tiên sinh thật sự quá đề cao tôi rồi. Gia tộc ngài sở hữu hệ thống ngân hàng nổi tiếng toàn cầu, dưới trướng đương nhiên nhân tài nhiều vô số kể. Cho dù tôi có đến chỗ Rino tiên sinh, chẳng phải là không có đất dụng võ hay sao? Một câu nói thông minh của Lạc Chanh là phá vỡ bầu không khí lúng túng, hơn nữa còn giữ thể diện cho cả hai bên. Phương Như nghe vậy, khóe môi khẽ nhếch lên cũng không nói gì thêm. Ha ha ha, Phương Như tiên sinh, ngài mời được luật sư Lạc chẳng khác nào có được bảo vật. Một thương nhân khác cười cười tiến lên vỗ vai Rino. Rino à Rino, xem ra ngài còn chưa hiểu rõ thương nghiêu. Anh ta nổi danh là ra tay mau lẹ, thứ đã muốn ai có thể giành đây? Thương nghiêu nghe vậy cười cười nhìn về phía người vừa lên tiếng. Mấy lời này của anh thật quá đáng, người không biết chuyện nhất định sẽ cho là anh đang bêu xấu tôi. Thương nghiêu tiên sinh nặng lời rồi, cho dù có cho tôi 100 lá rang, tôi cũng không dám làm gì tổn hại thương nghiêu tiên sinh. Vị thương nhân này thái độ vô cùng nghiêm túc, quay đầu lại nhìn Lạc Chanh. Bất quá luật sư Lạc đúng là người phụ nữ khiến chúng tôi được mở rộng tầm mắt. Lạc Chanh mỉm cười khẽ nhíu mày, nàng thật sự không hiểu ý tứ trong lời nói của anh ta. Một thương nhân khác trong số họ cất tiếng cười thoải mái. Ha ha ha, chỉ có Lạc tiểu thư cùng Sally tiểu thư mới khiến cho thương nhân tiên sinh dính vào mấy tin đồn kiểu này. Nhưng mà người phụ nữ được thương nhân coi trọng như vậy chỉ có duy nhất luật sư Lạc mà thôi. Nếu không sao có thể sẵn lòng tặng biệt thự cao cấp cũng sẽ hơi sang trọng như vậy chứ. Lạc Chanh hiểu ra ý tứ trong lời nói của ông ta, cười cười bình tĩnh nói: Chuyện này xem ra các vị đã hiểu lầm rồi. Tôi chỉ là nhân viên của thương nhân tiên sinh. Nhà và xe đều là tài sản của công ty, đối với tôi không có chút quan hệ nào. Ý cười tràn ngập trong ánh mắt, nhưng trong lòng Lạc Chanh lại nổi lên một chút khó chịu. Nàng thật sự muốn biết Sally kia là người như thế nào. Bị thương nhân kia nghe vậy hơi sững sờ, quay đầu nhìn về phía thương nghiêu. Vậy là sao? Luật sư Lạc còn không biết chuyện ngài đem toàn bộ số tài sản đó chuyển quyền sở hữu cho nàng sao? Đây chẳng phải chuyện mọi người đều đã rõ ràng à? Rêu rê, hôm nay hình như anh nói quá nhiều rồi. Thương nghiêu nhếch môi nhàn nhạt cất tiếng lộ rõ vẻ không hài lòng. Nghe ra ý khó chịu trong lời nói của thương nghiêu, mấy người bọn họ đưa mắt nhìn nhau, chẳng ai tiếp tục đề tài này nữa. Lạc Chanh sững người vì kinh ngạc, nàng không nghe lầm chứ? Xe cùng biệt thự thật sự là đứng tên nàng sao? Chuyện này làm sao có thể? Màn chào hỏi xã giao cuối cùng cũng lắng xuống. Lạc Chanh nhân lúc Hương Nghiêu nhàn nhã đứng một mình tiến lên phía trước, ly rượu vang trong tay khẽ lay động, nhẹ nhàng cất tiếng đủ để một mình hắn nghe thấy. Hương Nghiêu tiên sinh, tôi vẫn luôn nghĩ mấy tạp chí kia chỉ là đăng tin vô căn cứ mà thôi. Nhưng mà chuyện lúc nãy, ngài nên cho tôi một lời giải thích, không phải sao? Thương Nghiêu mỉm cười chào hỏi một đối tác xong, đưa mắt ngắm nhìn gương mặt nàng, thấy vẻ nghi ngờ hiện rõ trong đôi mắt đẹp, nét cười trong mắt hắn càng lan tỏa. Xe đẹp, nhà đẹp không phải là thứ phụ nữ đều ưa thích sao? Tôi chỉ là đáp ứng mà thôi. Lạc Chanh nghe xong càng cảm thấy buồn cười. Nhà đẹp, xe đẹp đương nhiên tôi cũng thích. Nhưng những thứ từ trên trời rơi xuống kiểu này thật không dám nhận, sợ sẽ nghẹn chết mất. Thương Nghiêu khóe môi nở nụ cười tà mị. Ví dụ kiểu này không phù hợp lắm. Tôi muốn em lo lắng không phải là việc những thứ đó làm em nghẹn chết, mà là... Nói đến đây, hắn chợt dừng lại đem bàn tay nhỏ nhắn của nàng kéo qua, ôm thật chặt lấy eo nàng, cúi đầu khẽ kề sát bên vành tai nhỏ xinh, thì thầm. Sẽ bị tôi làm cho no chết. Tiếng nói trầm thấp cùng mùi ác hương nhẹ nhẹ trên người hắn như hòa vào hơi thở của nàng. Nghe xong những lời này, lông mày đen nhánh của Lạc Chanh khẽ cau lại, ý nghi hoặc càng rõ ràng hơn. Hiển nhiên là nàng không có hiểu ra ý tứ trong lời nói ám muội của hắn. Thương Nghiêu dường như bị ánh mắt nghi hoặc cùng đơn thuần của nàng chọc cười. Một bàn tay đang khóa chặt eo nàng chậm rãi dời xuống. Bởi vì chỗ hai người họ đang đứng khá kín đáo, nên ngón tay thon dài của hắn không chút kiêng dè hướng đến nơi mẫn cảm nhất của nàng dò xét. Hô hấp mỗi lúc một nặng nề phải trên gương mặt của nàng. Em nhỏ như vậy, thích chặt như vậy, tôi thật sự sợ em chịu không được sự vĩ ngạn của tôi. Lạc Chanh đột nhiên hiểu ra, dùng toàn lực đẩy hắn, cố gắng thoát khỏi bàn tay xấu xa không chịu an phận đang vuốt ve thân thể nàng. trong lòng vô cùng hoảng sợ nhìn chằm chằm nụ cười xấu xa trên gương mặt kia, gã đàn ông chết bầm này. Tôi thấy đẩy khẩu vị của Thương Như tiên sinh hay là để cho Sally tiểu thư đi. Em đang ghen. Thương Như khẽ nhấp một ngụm rượu vang đỏ, nhẹ nhàng cười. Thần kinh, ghen gì một gã đàn ông chẳng khác ngựa giống đực như anh, trừ khi tôi bị chứng tâm thần phân liệt. Lạc Chanh lạnh lùng cười, cất giọng châm chọc cùng thái độ cao ngạo nhìn hắn. Tôi sẽ không nhận bất kỳ thứ gì từ anh, ngay ngày mai sẽ tiến hành làm mọi thủ tục pháp lý cần thiết. Chanh, không cần phải vội vã phân rõ với hạn với tôi như vậy. Em nên biết tôi không có người phụ nữ nào có thể cự tuyệt điều kiện của tôi. Thương Nghiêu có chút hứng thú nhìn xem ánh mắt đầy cao ngạo của nàng. Rất tốt, người phụ nữ này càng ngày càng hợp khẩu vị của hắn. Cho dù em muốn cự tuyệt cũng không cần nhanh như vậy, em còn rất nhiều việc phải xử lý ở công ty nữa. Lạc Chanh âm thầm hít sâu một hơi, nhàn nhạt nói. Thương Nghiêu tiên sinh, lo xa quá rồi. Cho dù tôi ở trong biệt thự cũng chỉ trong một tuần mà thôi, cho nên nhà tôi không cần, thứ gì tôi cũng không muốn. Một tuần? Thương Nghiêu dường như cảm thấy cực kỳ buồn cười, ngay cả hàng lông mày rậm cũng như tót lên ý. Em quá ngây thơ. Chanh, em là đại diện pháp luật của tập đoàn RM trong 3 năm, có nghĩa là em cũng phải ở bên tôi ít nhất 3 năm. Lạc Chanh bất đắc dĩ lắc đầu. Thương Nghiêu tiên sinh, hy vọng ngài hiểu cho rõ ràng. Tôi ký hợp đồng thời hạn 3 năm với tập đoàn RM chứ không phải với cá nhân ngài. 3 năm tới đây tôi chỉ cần làm tốt công việc của mình. Còn về việc tôi ở đâu để xử lý công việc, không dám phiền Thương Như tiên sinh lo lắng. Xem ra em rất nóng lòng muốn trở lại bên cạnh Ô Hốt Khiên. Thương Như giơ tay xoa xoa cầm, cười cười nói ra. Lạc Chanh giơ lên ngón tay đeo nhẫn nhìn hắn nói. Thương Như tiên sinh cũng đã nói mình không phải là ông chủ hà khắc, cho nên việc nhân viên của mình kết hôn chắc ngài cũng không đến nỗi ngay cả ngày nghỉ cũng không cho phép chứ. Em cho rằng một tuần có thể khiến em hiểu rõ tôi, hiểu rõ tập đoàn GM. Thương Nghiêu khẽ môi hơi nhếch lên. Lạc Chanh hạ tay xuống, đem chiếc ly rỗng trong tay đặt lên chiếc khay của người phục vụ vừa đi ngang qua đó, lạnh nhạt nói. Ngài sai rồi, tôi chỉ cần hiểu về tập đoàn GM là đủ. Còn về phần Thương Nghiêu tiên sinh, tôi đã nói tôi không có hứng thú tìm hiểu. Nói xong câu này, Lạc Chanh chợt nhìn thấy cách chỗ họ không xa có một vị thương nhân đang mỉm cười hướng về phía nàng bước tới. Thật ngại quá, Thương Như tiên sinh, không thể tiếp tục trò chuyện cùng ngài rồi. Lạc Chanh nhẹ nhàng nói xong, xoay người nở nụ cười hướng về phía vị kia. Đi tới, hai người cùng tán gẫu thật vui vẻ. Thương Nghiêu khẽ nhâm nhi ly rượu, ánh mắt đen thẳm sắc bén như chim ưng không hề buông lỏng, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Lạc Chanh cách đó không xa, bên môi nở một nụ cười sâu xa. Hắn trước giờ chưa từng gặp qua người phụ nữ nào thẳng thắn như nàng. Nàng không điệu bộ, cũng chẳng bao giờ che giấu nhu cầu cùng khát vọng vật chất của bản thân, thậm chí cũng không có vẻ kịch cỡm như những phụ nữ khác. Hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy nàng làm nũng, dường như nàng có thể tự mình chống đỡ bầu trời của mình vậy. Ở những bữa tiệc xa hoa kiểu này, đa số phụ nữ dường như chỉ là để tô điểm cho bữa tiệc, chào hỏi lẫn nhau một chút, sau đó sẽ đứng túm tụm lại một góc, tám chuyện trên trời dưới đất. Đương nhiên, những bữa tiệc kiểu này cũng sẽ không thiếu những cô gái phong trần, nhưng mục đích của họ quá rõ ràng khiến hắn chỉ liếc nhìn là đã chán. Chỉ có duy nhất nàng có thể bình tĩnh đối đáp cùng với những người đàn ông khác, nói về những chủ đề mà họ cảm thấy hứng thú. Nàng có thể cùng họ hàn huyên, tán gẫu về tình hình kinh tế, tài chính, thậm chí là các môn thể thao hay những vận động viên tiêu biểu, tình hình chính trị hay cục diện biến đổi của thế giới. Đêm nay, nàng tựa như một bông hồng cao quý, thu hút mọi ánh nhìn, khiến người ta thèm muốn nhưng lại vô lực níu giữ. Không thể không thừa nhận, nàng thực sự có đủ sức quyến rũ hấp dẫn đàn ông. Suy nghĩ một hồi, ý cười trong mắt Hương Nghiêu dần chuyển sang lạnh lùng, một cảm giác lạnh giá xuất phát từ tận đáy lòng. Trong phòng vệ sinh, Lạc Chanh đang trang điểm lại một chút, đem hộp phấn cất vào túi xách, xoay người định bước ra ngoài. Thật xin lỗi. Đúng lúc phía trước có người đi tới, chặn lối ra của nàng, nhẹ nhàng nói lời xin lỗi. Lạc Chanh lại hướng bên kia bước lên, không ngờ tới người nọ cũng theo bước chân của nàng trắng tới, rõ ràng là đang cố tình chặn đường nàng. Lạc Chanh ngẩng đầu nhìn thấy một cô gái có gương mặt xinh đẹp đầy vẻ cao ngạo, đôi mắt xanh lam như bảo thạch, khiến nàng chợt nhớ đến bộ phim Hải Dương Chi Tâm mình từng xem, tuy nhiên ánh mắt đó lại có nét lạnh lùng muốn dọa người. Nhưng mà... thật ngại quá, xin nhường đường. Lạc Chanh nói lại lần nữa, cô chính là Lạc Chanh, luật sư tới từ Hồng Kông. Cô gái kia rốt cuộc cũng mở miệng, thứ tiếng Pháp thốt ra từ miệng cô ta toát lên một vẻ quý phái. Lạc Chanh cảm nhận rõ ràng đối địch trong lời nói. Tôi là Lạc Chanh, xin hỏi có chuyện gì? Nàng bình tĩnh hỏi lại. Không có chuyện gì lớn, chẳng qua chỉ muốn nhắc nhở cô một câu. Cô gái kia cao ngạo nhướng mày, khuôn mặt cô ta cũng khá hấp dẫn, bộ lễ phục xẻ chẽ ngực khiến dốc dáng hoàn toàn lộ rõ. Lạc Chanh nhẹ nhàng cười khẽ, xin mời nói. Cô gái kia khẽ hừ một tiếng nói thẳng thừng. Rất đơn giản, tôi muốn cô rời khỏi Thương Nghiêu. Lạc Chanh nghe xong hơi sững người, nhưng chỉ vài giây ngắn ngủi, nàng khẽ cười thành tiếng. Tôi nghĩ cô đã hiểu lầm rồi, tôi và cái vị Thương Nghiêu tiên sinh mà cô vừa nhắc tới không có chút quan hệ. Nói xong, nàng cũng chẳng muốn giải thích dài dòng, xoay người rời khỏi phòng. Đứng lại, tôi có cho cô đi sao? Cô gái kia thấy thế cũng nhanh chóng chạy theo ra khỏi phòng vệ sinh, tiến thêm vài bước dùng sức kéo Lạc Chanh. Lạc Chanh chỉ cảm thấy chỗ cánh tay bị kéo nổi lên một chút đau đớn, cô thức hết mạnh tay thoát khỏi sự kiềm giữ của cô ta. Nhìn lại chỗ bị đau trên cánh tay, đã thấy xuất hiện vài vết máu bầm. Móng tay của cô ta thực sự quá sắc nhọn, đáng ghét, hàng lông mày đen nhánh khẽ nhăn lại. Có trời mới biết nàng ghét nhất những cô nàng để móng tay quá dài. Cô gái kia nhìn vết máu bầm trên cánh tay nàng, lại nhìn đến móng tay của mình, khẽ hắng giọng có chút mất tự nhiên lên tiếng. Tôi không phải cố ý, nhưng tôi còn chưa có nói xong mà cô đã định đi, thật không chút lễ phép. Lạc Chanh cũng chẳng muốn tốn thời gian tranh cãi, cầm lấy khăn giấy từ tay nhân viên phục vụ, lẹ khẽ lau qua chỗ vết thương, giọng có chút không vui. Cô còn muốn nói điều gì nữa? Điều tôi cần nói đã nói cả rồi. Nhân viên phục vụ nhận thấy trong không khí có chút căng thẳng, lại nhận ra Lạc Chanh chính là người đi cùng Thương Nghiêu tối nay, vội nhanh chóng lẫn đi báo tin. Cô gái kia vẫn cương quyết không chịu dừng lại. Cái gì gọi là điều cho cô nên nói? Cô nói cô cùng Thương Nghiêu không chút quan hệ nào, vậy tại sao cô lại trở thành luật sư đại diện của anh ấy? Lạc Chanh chán nản nhìn cô ta, khẽ hít sâu một hơi. Vị tiểu thư này, tôi cùng Thương Nghiêu tiên sinh chỉ là quan hệ hợp tác. Tôi là luật sư đại diện cho anh ta, đó là sự thật. Nhưng chuyện đó cũng chẳng nói lên điều gì cả. Không có nghĩa lý gì. Cô gái kia cười lạnh. Vậy mấy chuyện bê bối hai ngày nay, cô giải thích thế nào? Còn dám nói mình cùng Thương Nghiêu không có vấn đề, không có quan hệ gì, vậy mà vừa rồi hai người lại trốn đến chỗ tối làm cái chuyện đáng xấu hổ sao? Lạc Chanh thật muốn xoay người bỏ đi, lại sợ cô ta không ngừng gây náo loạn, cô nhẫn nại nói thêm. Nếu như cô bị cảm thấy ghen tị, tôi đề nghị cô đi tìm người khác kiếm chuyện. Cô còn dám phủ nhận? Cô ta tiến lên trước, đôi mắt sắc bén dường như hóa thành dao bén nhọn. Vừa rồi tôi tận mắt thấy Thương Nghiêu đưa tay thăm dò giữa hai chân cô, còn muốn tôi nói rõ ràng hơn cô mới chịu hiểu sao? Trong tim Lạc Chanh bất giác rung lên, thật không ngờ ở nơi này lại có người theo sát bọn họ đến vậy. Nhưng đó lại là sự thật, vừa rồi cái gã đàn ông đáng chết kia quả thực có hành vi vô cùng lớn mật. Nhưng mà Lạc Chanh nàng từ trước tới giờ chưa từng chịu nhận thua trước mặt người khác. Lạc Chanh khẽ lạnh lùng cười một tiếng. Vị tiểu thư này, cô đã biết rõ công việc của tôi như vậy. Vậy khi nói chuyện với tôi nên lưu ý lời nói của mình một chút, nếu không tôi có thể kiện cô tội phỉ báng. Cô... Trong mắt cô gái kia lửa giận bừng bừng bốc lên. Cô nghĩ mình là ai chứ? Chỉ là một luật sư nho nhỏ, là thứ tiêu khiển cho đàn ông mà thôi. Đừng tưởng tôi không biết cô dùng cách gì để trở thành luật sư đại diện của Thương Nghiêu. Anh ấy trước nay đối với người cùng hợp tác đều có nhu cầu vô cùng nghiêm khắc. Nếu không phải cô kéo anh ấy lên giường, dở hết công phu ra, thì sao anh ấy có thể hợp tác với cô chứ? Lạc Chanh nghe xong giận quá hóa cười. Nếu như nàng vẫn còn là một cô gái ngây thơ mới vừa bước chân vào giới luật, nghe thấy câu này nhất định sẽ giáng cho cô ta một bà tai. Nhưng mà mấy năm nay Lạc Chanh đã trải qua rất nhiều chuyện đau đầu, loại chuyện vớ vẩn kiểu này nàng vốn đã chẳng buồn để tâm. Xem ra cô rất yêu thích người đàn ông kia. Vậy để tôi khuyên cô một câu. Muốn giữ được đàn ông, không phải dựa vào thân thể mà phải dựa vào đầu óc. Hy vọng cô có thể nhớ kỹ điều này. Nói xong, nàng nhẹ nhàng đánh giá cô gái kia, khẽ khẽ lắc đầu. Nói cho cô những điều này, cô cũng sẽ không hiểu nổi. Kiểu người thích gây chuyện tại buổi tiệc như cô, có thể có bao nhiêu đầu óc chứ? Khốn kiếp, cô dám nói tôi như vậy. Cô gái kia hoàn toàn bị Lạc Chanh chọc giận, thoáng cái liền giơ cao cánh tay, hướng thẳng về phía gương mặt nàng. Bàn tay của cô ta nhanh chóng bị Lạc Chanh ngăn lại, dùng sức bóp chặt cổ tay. Ánh mắt sắc bén của nàng toát ra vẻ lạnh lùng, khiến cô gái kia bất giác toàn thân toát mồ hôi lạnh. Muốn đánh tôi sao? Lạc Chanh cất giọng vô cùng lạnh lùng. Hành vi của cô lúc này quả thật rất ngu xuẩn. Phàm là cô gái thông minh một chút thôi cũng sẽ không hành động như cô, bêu xấu tôi, đối với cô có lợi ích gì? Nói xong, Lạc Chanh mạnh mẽ hất tay của cô ta ra, khiến cả người cô gái kia hơi lảo đảo lùi về phía sau mấy bước. Khuôn mặt cô gái kia nhanh chóng sưng sỉa, trước giờ cô ta đều vô cùng cao ngạo, chưa từng bị người khác lên lớp bao giờ, nay lại bị Lạc Chanh dạy dỗ như vậy, khí tức trào dâng, bất giác lại muốn xông lên. Náo loạn thế đủ rồi. Giọng nói trầm thấp đầy uy quyền của Thương Nghiêu vang lên, một câu nói đơn giản nhưng khiến người nghe dễ dàng cảm nhận được khí thế uy hiếp trong đó. Cô gái kia bất giác run lên, quay đầu lại nhìn thấy thân hình cao lớn của người đàn ông đang bước tới, sắc mặt càng thêm khó coi. Lạc Chanh ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Vậy cũng tốt, nàng không cần tự mình xử lý nữa. Nhìn đến khăn giấy áp trên cánh tay đã rơi xuống đất, nàng đành lấy khăn tay của mình áp vào, tia máu đã bớt được chút ít. Chỉ là không biết có nên tới bệnh viện tiêm phòng hay không. Thật sự quá xui xẻo mới gặp phải cô nàng điên khùng kia. Nhưng xem ra cô ta có khả năng là một trong những người phụ nữ của Thương Nghiêu. Nếu không tại sao lại đối với nàng bằng thái độ tràn đầy thù địch như vậy. Thương Nghiêu nhìn thấy cảnh này chau mày, không thèm để ý tới cô gái kia. Ngược lại đi về phía Lạc Chanh, đem cánh tay nàng nâng lên, nhìn thấy tia máu hằn trên đó, sắc mặt vô cùng tức giận. Là cô làm cô ấy bị thương. Gương mặt vốn anh tuấn đã xám xịt, đôi lông mày rậm trao lại khiến người khác có thể cảm nhận rõ sự nguy hiểm đang rình rập. Cô gái kia sắc mặt trắng bệch vì sợ hãi, không đợi cô ta trả lời, Lạc Chanh khẽ thở dài nói: Anh đừng dùng bộ dạng như đi hỏi tội người ta thế, cô ta làm sao có thể làm bị thương tôi chứ? Là do tôi sơ suất bị quẹt phải khi ở trong phòng vệ sinh thôi. Thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện, cô gái kia chắc phải mê mệt hắn đến mất lý trí rồi. Chứ trên đời này chẳng có nữ nhân nào vô duyên vô cớ đi kiếm cớ gây sự với cô gái khác, ngoại trừ một lý do là ghen. Thương Nghiêu khẽ liếc mắt nhìn Lạc Chanh, hắn đâu phải là người ngu, chỉ nhìn qua cũng biết vết thương trên tay nàng là do móng tay cào vào. Tâm tư Lạc Chanh lúc này vô cùng an tĩnh, nàng cũng chẳng muốn hắn ra mặt vì nàng vào lúc này. Hiện tại nàng đã khiến rất nhiều người chú ý rồi, nếu càng thêm chuyện nữa chắc chắn ngày mai nàng sẽ lại được lên trang nhất của vô số tạp chí. Lại một cái kiểu giật tít chân, kiểu như các bạn gái tin đồn của Thương Nghiêu tiên sinh tranh giành lẫn nhau dẫn đến ẩu đả. Nếu tên này bị đăng lên, nàng có nhảy xuống hằng hà cũng không rửa được tiếng oan. Ai ngờ cô gái kia lại nói một câu khiến nàng trợn tròn mắt. Anh rể, rõ ràng là cô ta không đúng, sao anh có thể dữ dằn với người nhà như vậy? Nói xong cô ta ngúng ngoải đi đến bên cạnh Thương Nghiêu, tựa vào ngực hắn, chu cái miệng lên nũng nịu, bày ra bộ dạng vô cùng đáng thương. Lạc Chanh khó nhọc nuốt nước miếng. Anh rể giật mình kinh ngạc nhìn về phía người đàn ông kia, hắn đã kết hôn rồi sao? Ánh mắt lại vô thức tìm kiếm trên tay hắn, không đúng, không có chiếc nhẫn nào cả. Nhưng mà điều này cũng chẳng có ý nghĩa gì, có thể bản thân hắn không thích đeo nhẫn thì sao? Không biết tại sao Lạc Chanh bọn cảm thấy lòng mình trống rỗng, toàn thân nàng cứng đờ lại, vô lực, không nơi nương tựa. Nhìn cô gái kia quấn lấy Thương Nghiêu, bộ dạng vô cùng si mê, trong lòng Lạc Chanh thấy cực kỳ khó chịu. Loại cảm giác này trước nay nàng chưa từng có, thậm chí nàng còn cảm thấy như muốn khóc. Thật đúng là tên ngựa được giống mà, ngay cả đứa bé con hắn cũng không tha. Thật sự quá đáng lắm rồi, hắn rõ ràng đã có vợ lại dám ngang nhiên trêu chọc nàng. Nghĩ tới đây, Lạc Chanh thấy mình chẳng còn lý do nào lưu lại nơi này, liền xoay người bước đi.